Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Kiến lập hội lệnh bài. Phúc Mãn không có nhìn dưới chân, một cước đạp hụt cả người trực tiếp hướng cách đấu tràng cắm xuống đi. Thẩm Phi tại cầu thang nhảy lên một cái, kéo vào cùng Phúc Mãn khoảng cách sau một phát, dẫn dắt xiềng xích. Trực tiếp đem Phúc Mãn dán tại không trung, cả người thuận thế bị kéo tới. Không trung căng dây cung quay đầu, ánh trăng xuyên thấu gạch đá chui vào lòng đất, đem toàn bộ sân huấn luyện chiếu trắng bệch vô cùng. Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh hai người sớm đã ngã xuống đất. Nếu không có thể lần nữa mắt thấy để người tự ti mặc cảm ánh trăng. Ánh trăng tỏa hào quang mạnh, thậm chí ngay cả tân thủ huấn luyện viên Giác cũng bị bách dừng lại trong tay, vũ khí phong bảo. Thánh khiết ánh trăng bên trong dung không được nửa điểm bất kính. Tất cả quang mang lập tức thu liễm, ánh trăng ngưng tụ tại Thẩm Phi trên dây cung, hóa thành một cây có hình có chất mũi tên. Mũi tên rời dây cung, một vòng ánh trăng sáng vẩy vào tân thủ huấn luyện viên trên thân. Cuồng phong càn quét, khí lift vòng xoáy so vừa rồi, vũ khí phong bạo còn mãnh liệt hơn. Sôi sục bụi đất đem sân huấn luyện đoàn đoàn bao vây. Hết thảy đều kết thúc, tân thủ huấn luyện viên Giác bị hung hăng nện ở trên tường. Toàn bộ thân thể hoàn toàn lõm đi vào. Đầu vai khôi giáp đã phá thành mảnh nhỏ, bị ánh trăng mũi tên xuyên thấu một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Ngươi cùng Bạch Tinh Linh quan hệ thế nào? Vì cái gì ngươi một cái nhân loại sẽ có tinh linh chân thần chúc phúc? Tân thủ huấn luyện viên Giác che lấy dốc rách nhỏ máu vết thương. Ánh mắt bên trong khó nén hoảng sợ. Thẩm Phi đi lên trước đánh giá Boss, bảo đảm hắn không tiếp tục chiến chi lực. Nếu không phải ta phát hiện ngươi không có bị hư không lây nhiễm, một tiễn này cũng không phải là rơi vào vai của ngươi xương. Ngươi còn không có nói, ngươi làm sao có chân thần chúc phúc. Thẩm Phi đi lên trước trên người rắc loạn lục soát một trận, tìm được một bản sách kỹ năng cùng một chương bản vẽ. Mặt khác tại bên hông phát hiện một chuỗi chìa khóa. Thẩm Phi thấy được rắc trên người mới vết thương, nói ra, bên ngoài bị hư không lây nhiễm người đã toàn bộ được giải quyết. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài liền sớm một chút, không muốn ra ngoài liền tiếp tục ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cùng vô tận hư không nô lệ tác chiến đi. Rời đi trước, Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi tân thủ huấn luyện viên. Đối với ngươi hiếu kỳ, ta chỉ muốn đưa ngươi ba chữ liên quan gì đến ngươi. Một câu trực tiếp khí tân thủ huấn luyện viên thổ huyết. Toàn bộ phó bản quá trình đi xuống, căn cứ Thẩm Phi một đường quan sát không sai biệt lắm làm rõ ràng chân tướng. Chủ giáo thời điểm chết bộc phát hư không mạch sung, lây nhiễm kho quân giới cùng thư viện tùy tùng, nhưng là tân thủ huấn luyện viên lâu dài dưới đất kho quân giới huấn luyện tân binh, cũng không có lọt vào cỗ này hư không năng lượng ăn mòn. Nhưng là dưới đất thánh quang tùy tùng cũng không có cách nào chạy ra kho quân giới, bởi vì phía ngoài hành lang cùng quảng trường bị lây nhiễm hư không nô lệ trấn giữ. Thẩm Phi nhìn thấy tân thủ huấn luyện viên trên người mới tổn thương, là chiến chùy đập ra vết thương, cho nên suy đoán đã từng Giác cũng nghĩ giết ra kho quân giới, chỉ là bị thánh quang quan chỉ huy bước cho trở về. Về phần một lời không hợp liền cùng bọn hắn giao thủ, tám thành là đem bọn hắn cũng làm thành bị hư không khống chế nô lệ. Người này không tính là người xấu, bản thân cũng không tín ngưỡng thánh quang chi lực, chỉ là giúp thánh quang giáo phái huấn luyện tân binh, truyền thụ cho bọn hắn kỹ xảo cách đấu. Thẩm Phi nghĩ đến có thể hay không đem cái này vừa thúi vừa cứng ra hỏa làm ra đến, làm túc cơ quận một sự giúp đỡ lớn. Ra hỏa này kỹ xảo cách đấu, vũ khí nắm giữ, cùng vừa rồi, vũ khí phong bảo. Nói thật túc cơ quận trên dưới đoán chừng không mấy cái NPC có thể làm qua. Về phần sau cùng liên quan gì đến ngươi? Cũng là Thẩm Phi chân tâm thật ý. Cái này sững sờ Hằng chẳng lẽ không biết mình thanh âm bao lớn? Cái này nếu để cho những người khác nghe thấy được còn cao đến đâu? Luna chúc phúc làm Thẩm Phi át chủ bài. Phóng thích một lần đại giới khá lớn. Đây là Nguyệt Chi nữ thần cho hắn độc nhất vô nhị chúc phúc. Hắn là nhân loại bên trong một cái duy nhất có vinh hạnh đặc biệt này người. Cho dù tại Bạch Tinh Linh mênh mông như khói trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có nữ tế ti một người từng chiếm được loại này chúc phúc. Thẩm Phi mỗi một lần sử dụng Luna chúc phúc, tiêu hao đều là mình cùng Nguyệt Chi nữ thần giao tình. Cụ thể tới nói liền là Nguyệt Thần Điện danh vọng độ thiện cảm. Cũng may Thẩm Phi sớm tiến vào trò chơi 5 năm, cùng Bạch Tinh Linh kết thâm hậu hữu nghị, Nguyệt Thần Điện danh vọng còn đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Thẩm Phi đi vào hành lang thời điểm, gặp được phục sinh vội vã chạy tới 4 người, vẫn là không đánh qua sao? Lãnh Linh vượt lên trước hỏi, vừa nghĩ tới vừa rồi, vũ khí phong bảo, nàng liền lòng còn sợ hãi. Nàng cơ hồ là bị miểu sát. Quan thúc nói, nếu là Thẩm Phi không đánh qua, vậy hắn làm sao có thể so với chúng ta chạy trước thi tiến phó bản? Cho nên là, đánh qua rồi. Quan thúc nói xong lời cuối cùng liền ngay cả mình cũng khó có thể tin. Vũ khí phong bạo trực tiếp đem người hút đi vào rảo sát. Cái kia uy lực ở đây mấy người thế nhưng là có tự mình trải nghiệm. Thẩm Phi là thế nào trốn qua boss kỹ năng đồng thời hoàn thành phản sát? Thẩm Phi không có cho các nàng đặt câu hỏi thời cơ. Trực tiếp ném cho Lãnh Linh một bản sách kỹ năng ngăn chặn miệng của nàng. Lãnh Linh nhìn thoáng qua sách kỹ năng, chính là vũ khí đại sư cùng cuồng chiến sĩ thông dụng, đấu chí hành khúc. Đấu chí hành khúc. Chiến sĩ tràn ngập đấu chí hành khúc có thể vì đồng đội cùng mình gia tăng sĩ khí. Tất cả mọi người thêm 10 điểm lực công kích. Tiếp tục 1 giờ, một bản sách kỹ năng đã đem Lãnh Linh vui tìm không ra bắc. Bởi vì là cấp 15 sách kỹ năng, hiện tại nàng đầy trong đầu đều là thăng cấp. Đã sớm quên muốn hỏi vấn đề. Lãnh Thanh Thu vốn định muốn mở miệng, Thẩm Phi vẫn không có cho nàng thời cơ. Trực tiếp ném đi qua một cái đen xì tảng đá. Lãnh Thanh Thu nắm ở trong tay. Cảm giác được một cỗ thanh lương. Lại nhìn vật phẩm nói rõ. Thình lình viết kiến lập hội lệnh bài 4 chữ. Thẩm Phi tại lục soát chìa khóa về sau. Tại kho quân giới tầng hầm tìm được cái dương. Lấy được kiến lập hội lệnh bài. Lãnh Thanh Thu nhìn thấy kiến lập hội lệnh bài. Lập tức đầy trong đầu đều là sáng tạo công hội sự tình. Cũng quên hỏi Thẩm Phi vì cái gì cuối cùng có thể xử lý boss. Quan thúc cùng một vị khác kiếm sĩ. Hai người cùng Thẩm Phi quan hệ không phải rất quen. Không có ý tứ mở miệng hỏi loại này liên quan đến tư ẩn sự tình. Thẩm Phi cũng đã nhận được 6 trang trong bản vẽ một phần khác. Thánh Quang giáo phái tài phú cầu phúc hộ thân phù. Cầu phúc hộ thân phù chế tác đồ. Loại hình, hộ thân phù đẳng cấp. 20 thánh quang giáo phái tài phù 6 trang chế tạo bản vẽ. Chế tác sau có cầu phúc hộ thân phù. Phẩm chất, hiệu quả ngẫu nhiên, như trang bị cái khác thánh quang giáo phái tài phù 6 trang bộ kiện. Có thể kích hoạt 6 trang thuộc tính. Chế tác tài liệu cần thiết. Bí ngân, 2. Bất lão tuyển nước, 1. Minro văn gia ổn định tề, 1. Thẩm Phi đã được đến thánh quang giáo phái tài phú 6 trang 2 tấm bản vẽ. Lại đánh một chương ra liền có thể góp đủ 3 cái linh kiện. Thẩm Phi biết lần đầu đánh giết boss rơi xuống ban thưởng đều sẽ khá hơn một chút. Dựa theo chế tác đồ trên nói rõ, 3 cái linh kiện theo thứ tự là đại biểu thánh quang giáo phái quyền lợi chiếc nhẫn. Chủ giáo gia trì qua hộ thân phù, thần quan trên thân chí cao vô thượng dây chuyền, chiếc nhẫn chế tạo đồ là từ quan chỉ huy trên thân tuôn ra tới. Đại biểu thánh quang giáo phái quyền lợi, hộ thân phù chế tạo đồ là lại lần nữa tay huấn luyện viên trên thân tuôn ra tới. Đại biểu tri thức truyền thụ, như vậy cái cuối cùng đại biểu giáo phái tín ngưỡng dây chuyền. Nên tại thư viện phó bản Boss trên thân, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.